Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 49, tốt nhất là cẩn thận một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu chỉ là thay đổi. Quân Phong Lan giễu cợt nói. Chị không biết đâu, từ sau khi Nhật Đình về nước, trình độ diễn trò của người đàn bà này đã có thể so với giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đấy, giả vờ ngoan ngoãn để cho người ta không tìm được chút sơ hở nào. Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt Quân Phong Linh đầy nghi hoặc. Còn có chuyện như vậy nữa à? Tính tình của Hứa Thanh Tuệ cô cũng biết mấy phần, người như vậy lại có thể kìm nén thu mình lại sao? Em có thể bị cô ta lừa gạt sao? Bây giờ cũng chỉ có một mình Nhật Đình mới bị cô ta lừa gạt thôi. Quân Phong Lan giận dữ bổ sung một câu. Quân Phong Linh nghe vậy nhíu mày. Thằng bé Nhật Đình nhà ta xưa nay luôn luôn có lập trường, cũng đâu đến nỗi nào. À, chị Tư phải tin lời em mới là đúng. Quân Phong Lan vừa tức giận liếc mắt về phía Hứa Thanh Khê tố cáo. Nhật Đình bình thường là người vô cùng minh mẫn sáng suốt, chẳng hiểu sao khi gặp người đàn bà này, cái đầu cứ như mụ mẫm hẳn đi. Bây giờ em chỉ hận không được bổ đầu nó ra, để nhìn thử xem bên trong rốt cuộc có phải bị người đàn bà kia nhồi nhét bùa mê thuốc lú gì hay không. Càng nói càng tức giận, cô càng hăng tiết. Lần trước Nhật Đình còn vì người đàn bà kia, nói oan cho em. Lại còn có chuyện này. Quân Phong Linh vừa nói vừa quay sang bà Kim Hồng ngồi một bên. Chị cả cũng phải để ý đấy, đừng cho cô ta gây ra chuyện gì xấu xa nhé. Đừng để nuôi chó cuối cùng bị chó cắn ngược. Bà Kim Hồng ở một bên nghe các cô gái nói chuyện, trong lòng không vui, nhìn về phía Hứa Thanh Khê, lạnh lùng nói. Cô ta tốt nhất cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ba người chị một lời em một lời, không ai chú ý đến Lâm Gia Nghi một bên đang ngây người ngơ ngẩn. Ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Quân Nhật Đình gọi điện thoại. Mắt thấy Quân Nhật Đình cúp điện thoại, đang trở về phía bên này, trong lòng cô mừng khấp khởi. Bước nhanh lên mấy bước muốn nói mấy câu với Quân Nhật Đình. Sau khi Quân Nhật Đình cúp điện thoại, liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Thanh Khê đang dựa vào gốc cây ngẩn người, vì vậy liền sải bước dài đi tới. Bước chân cô Lâm Gia Nghi nhất thời khựng lại tại chỗ, cô nhìn thấy hai người sóng vai nhau đứng dưới tàng cây tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người mặc trang phục màu sắc tương phản, một đen một trắng, âu phục cùng váy đầm, vóc người cao gầy, dung mạo xuất chúng. Hứa Thanh Khê hơi nghiêng về phía trước, hai người không biết đang nói gì, trên mặt còn mang theo nụ cười. Một lọn tóc thổi vào mặt Quân Nhật Đình, hắn thuận tiện giơ tay lên, vừa vặn che sau tai cô, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Lâm Gia Nghi không kìm được ngẩn người, mặt mũi tối sầm, từ đáy mắt phát ra tia đố kỵ khó giấu. Tựa hồ chỉ cần ai chạm vào liền bùng nổ, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ cô một cái, Lâm Gia Nghi nhìn thấy bà Kim Hồng đang ân cần nhìn cô. Dì Hồng, Lâm Gia Nghi nặn ra vẻ tươi cười. Không vui sao, bà Kim Hồng lo lắng, ánh mắt lơ đãng quét về hướng Hứa Thanh Khê, sắc mặt cũng không dễ coi cho lắm. Lâm Gia Nghi lắc đầu một cái, con không sao đâu dì Hồng. Đang khi nói chuyện, đám phụ nữ thấy Quân Nhật Đình giơ tay lên xoa xoa đầu Hứa Thanh Khê. Con cáo già, bà Kim Hồng trong lòng nổi nóng, bực bội chửi một câu. Cô ở đây một chút, tôi đi vào nhà xem thử ông nội và các cô một chút. Quân Nhật Đình giơ tay lên, cô cũng đừng ở bên ngoài lâu quá. Hứa Thanh Khê gật đầu khoát tay với hắn một cái. Ừ, anh đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Nhật Đình nhàn nhạt gật đầu, sải mấy bước vào trong nhà. Liếc mắt liền nhìn thấy ông Hai Phong và Quân Thanh ngồi ở bên cửa sổ. Sai rồi, nước cờ này làm sao có thể đi như vậy được. Lại còn muốn hồi cờ. Con không dám, ba, hay là để cho Nhật Đình đánh mấy bàn với ba đi, tài đánh cờ của nó tốt hơn con nhiều. Quân Thanh đầu đầy mồ hôi, ánh mắt liếc qua thấy Quân Nhật Đình đi vào giống như thấy được vị cứu tinh. Nhật Đình mau đến đây con, hầu ông nội đánh mấy ván cờ nào. Hứng thú của ông Hai Phong vẫn còn rất cao, thấy cháu trai, không nhịn được liền tố cáo. Kỳ nghệ của ba con chẳng khá hơn được chút nào. Quân Nhật Đình nở nụ cười hiếm hoi. Con đánh với ông nội nhé. Mau lên nào. Ông Hai Phong thúc giục, con cầm cờ đen hay là đỏ. Đen đi, bàn tay thon dài của Quân Nhật Đình nhanh chóng sắp bàn cờ tướng, hắn nhìn một chút, sau đó nâng quân pháo lên, pháo 2 bình 5, lên. Ông Hai Phong gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy tinh thần. Cánh đàn ông ngồi trong nhà đánh cờ, cánh phụ nữ ở trong vườn nói chuyện đông chuyện tây, cũng coi là hết sức hòa hợp. Hứa Thanh Khê một tay nâng cầm, cẩn thận suy nghĩ những lời Quân Nhật Đình vừa nói với cô. Đội ngũ thiết kế của công ty mới đã sắp xếp đâu ra đó, thứ hai cô có thể chính thức nhậm chức trở thành một thành viên thực sự của tập đoàn Phong Quân. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh Khê phấn khích rất muốn thử ngay. Đây là lần đầu tiên cô đi làm, Quân Nhật Đình đề nghị với cô không ít thứ. Nhất là phải mang theo bản vẽ thiết kế mới. Hứa Thanh Khê đối với chuyện này hoàn toàn không có ý kiến gì, muốn có chỗ đứng ở một tập đoàn lớn như Phong Quân, không có bản lĩnh thực sự làm sao được. Hơn nữa, đây cũng thời điểm mấu chốt quyết định con đường phát triển nghề nghiệp trong tương lai, vô luận thế nào cũng không thể lơ là được. Hứa Thanh Khê cũng là lần đầu tiên chính thức đến công ty làm việc, trong lòng vô cùng nghiêm túc cống hiến. Đang suy nghĩ đến Lạc Thần, bỗng nhiên bên tai cô đột nhiên vọng đến tù một tiếng, tựa hồ có vật gì đó rơi vào trong nước. Hứa Thanh Khê nhìn theo hướng âm thanh phát ra, liếc mắt liền nhìn thấy con gái của Quân Phong Linh đứng bên cạnh cái hồ nhân tạo, nhìn có vẻ hết sức lo lắng. Hai con chó trên bờ chỉ còn lại một con, hình như bị rơi xuống nước, cô bé đang không ngừng nghẹn ngào bối rối. Hứa Thanh Khê không kìm được cau mày. Đây là một trong số hồ nước của biệt thự, hồ rất lớn, bên trong còn nuôi không ít cá vàng đủ chủng loại. Ông Hai Phong ngày thường rảnh rỗi, rất thích đến đây cho cá ăn. Tuy hồ nhân tạo sẽ không quá sâu, nhưng đối với một đứa trẻ 5 tuổi mà nói vẫn hết sức nguy hiểm. Hứa Thanh Khê nhíu mày nhìn sang bên cạnh một cái, Quân Phong Linh đang cùng đám người bà Kim Hồng trò chuyện quên trời quên đất, vừa nói chuyện vừa ăn bánh uống trà rôm rả. Rõ ràng, không ai nghe thấy chuyện xảy ra bên này. Đứa trẻ không ngừng thử vươn tay ra hồ nước, tựa hồ là muốn bắt con chó nhỏ kia lại. Con chó nhỏ rơi xuống nước là thú cưng mà Quân Phong Lan yêu thích nhất, vừa nghĩ đến dì Út sẽ nổi giận với mình, đứa bé liền sợ hãi không thôi. Nhưng mà bất luận cô bé cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn con chó nhỏ kia trôi ra hơn, càng lúc càng cách xa mình. Hứa Thanh Khê nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là đi đến trước mặt cô bé. Thấy có người đến, đứa trẻ đỏ hoe mắt nói, con chó rơi xuống nước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Khê theo hướng chỉ của tay cô bé nhìn sang, nhìn thấy con chó màu trắng đang vùng vẫy trong nước. Quân Phong Lan nuôi thú cưng con nào con nấy mập ú từ lâu đã không còn bản năng giống loài, căn bản không biết bơi, đang vùng vẫy kêu cứu trong hồ. Đừng hoảng hốt, để chị đi mò về cho em. Hứa Thanh Khê giơ tay lên sờ cái đầu nho nhỏ của cô bé. Vừa nói liền khom người duỗi tay ra muốn kéo con chó trắng kia lại, đứa trẻ cũng dán chặt vào người cô, không ngừng nhìn chung quanh. Con chó nhỏ vùng vẫy một lúc càng trôi ra xa. Hứa Thanh Khê duỗi tay ra muốn với, nhưng cô với không tới. Cô không kìm được, trong lòng cũng cảm thấy nóng nảy. Cô bé cũng không ngừng khoa tay múa chân bên cạnh, hai chị em cùng tụm lại một chỗ trong hoàn cảnh này rơi vào ánh mắt người khác có vẻ không đúng lúc cho lắm. Quân Phong Linh vừa quay đầu chợt nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời sợ hãi hồn phi phách tán, cô hô to một tiếng. Cô đang làm gì? Tiếng hét thất thanh của cô nhất thời dọa đứa trẻ giật mình. Đứa trẻ vốn đứng không vững, một tiếng quát làm nó bị dọa giật mình lập tức ngã nhào vào trong hồ. Hứa Thanh Khê thấy vậy vội vàng kéo lại, ai ngờ tay cô mới vừa vọc nước hết sức trơn trượt, hoàn toàn không kéo lại kịp. Cách chương.